Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1619, Vũ Viêm Chân Thần. Tìm đường chết rất nhiều người, nhưng là giống Dương Vũ làm như vậy chết người lại khó tìm mấy cái. Hắn thế mà dẫn động nhiều như vậy thần binh lợi khí lướt qua đến. Rõ ràng là tự tìm đường chết. Dù là hắn có được tiên căn, có thể đạt được những này thần binh lợi khí tán thành. Nhưng muốn ngăn lại những này thần liên lực lượng nào có dễ dàng như vậy? Dương Vũ ý thức được nguy cơ, không chút do dự đem trong tay thần chỉ kéo ra. Bỗng nhiên, thần quang đại thịnh, thần cung bên trong thần liên hoàn toàn bình tĩnh lại. Có một đạo thần ảnh xuất hiện, hắn ăn mặc có vẻ hơi lôi thôi. Nhưng vẫn khó mà che giấu được cái kia uy bá một phương khí khái. Hắn giống như hỏa lò, ẩn chứa vô cùng đáng sợ năng lượng. Một khi bộc phát có thể hủy thiên diệt địa. Mặc kệ là Dương Vũ hay là những sinh linh khác đều là bị dọa đến cong xuống eo. Thậm chí có sinh linh quỳ xuống, không dám nhìn thẳng đạo thân ảnh này. Cái này thủ thân ảnh như là trở về cố thổ. Nhẹ nhàng thở dài nói, nghĩ không ra còn có thể lại trở lại ta thần cung. Đáng tiếc hết thảy đã là thương hải tang điền. Dương Vũ thật không nghĩ tới cái này thần chỉ thật. Cùng chân thần mộ địa có quan hệ. Nói không chừng chính là chỗ này nguyên chủ nhân đâu. Đạo thân ảnh kia vẫy vẫy tay. Những cái kia thần binh lợi khí đều như là hài tử đồng dạng hướng phía bọn hắn lướt đi tới. Bao quát lúc đầu đã bị những sinh linh khác nhận lấy thần binh lợi khí. Đều là trở về đến thân ảnh này trong tay. Những sinh linh kia không dám phát ra nửa điểm bất mãn thanh âm. Khả năng này chân thần thần chỉ a, nếu là gây nên người ta bất mãn, bọn hắn đều muốn hết thảy chết ở chỗ này. Con của chúng ta, thật sự là đã lâu không gặp. Thân ảnh này sờ lên những này thần binh lợi khí. Tràn đầy hoài niệm chi sắc, những này thần binh lợi khí vui sướng vòng quanh đạo thân ảnh này mà động. Lộ ra cực kỳ hưng phấn, nơi này có mấy cái tiểu gia hỏa vẫn được. Đi thôi, các người cũng nên tìm một cái thích hợp chủ nhân, miễn cho thế gian này đã quên đi ta Vũ Viêm đã từng cũng huy hoàng qua. Thân ảnh này lẩm bẩm nói, một tiếng, phất phất tay. Đem những này thần binh lợi khí đều vung đi. Có mấy cái thần binh rơi xuống nguyên lai đã được đến bọn hắn sinh linh sau bên trong. Mà cái khác thì là bay ra mảnh này thần cung. Hướng phía cái khác thần cung bên trong sinh linh mà đi. Ta thần binh, Dương Vũ nhìn xem những này thần binh cũng bay đi. Nhịn không được đau lòng kêu lớn lên. Đây chính là hắn dẫn tới thần binh. Đây chính là hắn xé mở thần chỉ, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước, một kiện đều không có mò lấy. Trong lòng của hắn đang rỉ máu a, những này thần binh đẳng cấp tuyệt đối phi phàm, chỉ sợ đều không thua gì cao cấp thần binh, thậm chí còn có đỉnh cấp thần binh. Tại bất luận cái gì thế lực lớn bên trong cũng là khó được một cầu, nhưng bây giờ đều không có phần của hắn. Hắn sao có thể không đau lòng đâu. Những sinh linh khác cũng nghe đến Dương Vũ tiếng kêu, đều là ở trong lòng âm thầm bật cười. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có cười xong, liền bị đạo thân ảnh này trực tiếp vung đi. Hết thảy quyển ra mảnh này thần cung chi địa, Dương Vũ thì là bị lưu lại tại thần cung bên trong. Còn có thần binh ao, còn có kia một thanh cắm ở thần binh ao trung ương nhất thần thương. Nếu là ngươi đem ta triệu hoán tới, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cắm ở thần binh trong ao thần thương là ta cả đời kiệt tác. Nó dung nhập các loại thần thạch, thần thiết, còn có vực ngoại thiên thạch, tinh hạch tàn thạch, là một thanh đỉnh cấp chân thần binh hình thức ban đầu. Đáng tiếc nó còn thiếu cuối cùng một đạo binh hồn kíp nổ mới có thể triệt để thành hình. Nếu như ngươi có thể lấy xuất binh hồn dẫn, ta có thể thay ngươi hoàn thành một bước cuối cùng, để nó trở thành ngươi thần binh. Vũ Viêm chân thần sâu kín nói. hắn nhìn xem cái kia thanh chiến thương, mang theo vô cùng vẻ tự hào. Đây là hắn suốt đời đắc ý nhất chi tác đâu. Đáng tiếc, hắn không có thể chờ đợi đến nó cuối cùng thành hình. Liền vẫn lạc, ngài nơi này thần liệu tận đủ, còn thiếu cái gì binh hồn dẫn? Dương Vũ không hiểu hỏi. Thần binh muốn ngưng tụ thành khí linh, nhất định phải cùng chủ nhân hợp nhất, hội tụ binh khí chi chủ thần hồn chân huyết, mới có thể tạo nên ra cùng nó hợp nhất khí linh. Người cảnh giới quá yếu, muốn có được nó tán thành rất khó. Dù là ngươi đạt được nó, cũng chỉ là xem như một thanh phổ thông thần binh sử dụng mà thôi. Nếu mà có được binh hồn dẫn, liền có thể để nó xuất thế, ngưng tụ thành khí linh, lại lấy ngươi chân huyết quán chú, liền có thể để nó cấp tốc nhận chủ, trở thành ngươi chiến binh. Cái này binh hồn dẫn tốt nhất là ngươi dựng dục kỳ vật, hay là vô chủ binh hồn châu, tùy ngươi có thể lấy cùng ngươi phù hợp. Vũ Viêm chân thần nói, ta dựng dục kỳ vật. Dương Vũ lẩm bẩm nói một tiếng, một viên hắc ma lôi châu liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Vũ Viêm chân thần bôi qua một tia kinh ngạc nói, a, thật có thể dựng dục ra một viên lôi châu, vẫn là thần cấp. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài, đáng tiếc đẳng cấp thấp một điểm, nếu như rót vào chiến thương bên trong, tối đa cũng chỉ là một thanh phổ thông chân thần binh. Bất quá chỗ tốt là có thể đợi ngươi trưởng thành về sau, nó cũng sẽ tùy theo trưởng thành, cũng coi là không tệ. Ngươi xác định để nó luyện vào chiến thương bên trong sao? Dương Vũ chần chờ một chút, lại lấy ra một vật nói. Nó đâu? Đây là một viên binh hồn châu. Đúng là hắn tại mạt giới không gian bên trong lấy được. Vũ Viêm chân thần lần nữa cả kinh nói. Binh hồn châu, ngươi thế mà có được. Xem ra cơ duyên của ngươi không nhỏ a. So với hắc ma lôi châu, Vũ Viêm chân thần càng quan tâm viên này binh hồn châu. Ở trong mắt Dương Vũ, binh hồn châu tự nhiên là so ra kém hắc ma lôi châu. Tại siêu phàm giới thời điểm, hắn kém chút đem nó luyện vào lưỡng nhận tam long thương ở trong đi. Cuối cùng hắn không có làm như thế, một mực chờ đến hôm nay mới lần nữa lấy ra ngoài. Có hai thứ đồ này tuyệt đối có thể thay ngươi luyện chế ra một thanh tuyệt thế chân thần binh. Vũ Viêm chân thần tương đương hưng phấn nói, ngay tại hắn chuẩn bị luyện binh thời khắc, Dương Vũ đem hắc ma lôi châu thu vào nói. Liền dùng binh hồn châu có thể đi, ta lôi châu cũng không cần. Hắn luôn cảm thấy dạng này dùng xong hắc ma lôi châu quá lãng phí. Tương lai nó có lẽ có thể tiến thêm một bước, có được đại tác dụng đâu. Tiểu gia hỏa, nếu như không có cái này châu lôi châu, chỉ dùng binh hồn châu, chân thần binh liền sẽ không quá hoàn mỹ, cùng ngươi độ phù hợp sẽ có hạ xuống. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Có thể có được đại nhân lọt mắt xanh. Đây đã là Dương Vũ phúc khí. Chỗ này dám lại có quá nhiều yêu cầu xa vời. Liền dùng binh hồn châu tốt. Nhìn không ra ngươi như thế kiên định. Chắc hẳn ngươi còn có điều giữ lại. Cũng được. Vậy ta liền dùng cái này binh hồn châu thay ngươi hoàn thành cuối cùng một bước này. Vũ Viêm chân, thần cũng không miễn cưỡng. Hắn sống không biết bao nhiêu vạn năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ thiên kiêu, cũng đã gặp vô số thiên tài địa bảo, cũng không có bởi vì Dương Vũ cự tuyệt mà cảm thấy ảo não. Hắn cầm binh hồn châu, một bước bước vào thần binh ao bên trong, một cỗ tuyệt nhiên khác biệt khí tức ở trên người hắn phóng thích ra ngoài. Hắn sâu kín quát, truy yến, ngoặc kép. Hắn hướng về một phương hướng nhô ra một cái tay, một chỗ khác thần cung bên trong, Thái Dương, đột nhiên có một vật bay ra. Thình lình chính là một thanh mang theo nồng đậm thần hỏa đại chùy. Hỏa đến, hắn lại một lần nữa quát tháo. Kia, Thái Dương, có một đạo hỏa lực bay ra. Biến thành chân long gào thét mà tới. Ngay sau đó, hắn một tay nắm chặt chiến thương. Đưa nó giơ lên, nghênh hướng kia hỏa long, bồng, hỏa long đâm vào chiến thương phía trên, trong nháy mắt khiến chiến thương mềm hóa. Hắn đem binh hồn châu trực tiếp quăng vào chiến thương thương thủ đương bên trong. Trọng chùy hung hăng giận đập tới, đinh đương, trong chốc lát, tia lửa tung tóe, âm vang thanh âm kinh vang mà lên. Ba đại thần cung lực lượng giống như tại phục sinh, từng sợi chân thần tinh khí hướng phía Vũ Viêm chân thần hội tụ tới. Hắn giống như lần nữa phục sinh nhân gian, khiến chúng sinh linh vì đó sợ hãi kinh hãi. Nơi đây là hắn mộ địa, bọn hắn là kẻ ngoại lai người. Nếu là hắn thật sống lại, bọn hắn đâu có mệnh tại. Khi bọn hắn nghe được từng đợt rèn sắt thanh âm về sau, càng trở nên nơm nớp lo sợ. Có người nhát gan càng là không muốn mạng hướng phía lối ra chạy tới. Phải nhanh một chút rời đi nơi này, miễn cho vứt bỏ mạng nhỏ. Có tài cao gan lớn hạng người, tại ngắn ngủi thất thần về sau, chậm rãi hướng phía Phổi Thần Cung mà đi. Bọn hắn đều thấy được kia bay qua trọng trùy, cũng nhìn thấy bay qua hỏa long. Bên kia tất có kinh thiên thần vật hoặc truyền thừa xuất hiện. Cổ Bất Phàm cùng Kim Bàn đám sinh linh là từ kia ra. Trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo. Bọn hắn có thể khẳng định Dương Vũ tất nhiên thu hoạch được kinh người chỗ tốt. Cổ Bất Phàm, đột nhiên, có nũng nịu thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Chỉ gặp mấy trăm tên thánh cảnh sinh linh cưỡi tọa kỵ hướng phía Cổ Bất Phàm phương hướng mà tới. Cổ Bất Phàm nhìn thấy người tới về sau, bôi qua vẻ tươi cười nghênh đón tiếp lấy nói, gặp qua Lạc Mộc Hân tiên tử, còn có Lạc Pháp Hải huynh, đây là Lạc phủ nhân mã, cũng là Lạc Châu thế lực tối cường nhân mã, nhà khác thế lực chỉ mua mấy cái hoặc không cao hơn 10 cái danh ngạch tiến cái này chân thần mộ, mà Lạc phủ trực tiếp mua 100 cái danh ngạch đi vào. Còn lại mấy cái bên kia sinh linh thì là chủ động lựa chọn đi theo Lạc phủ người. Nếu như khả năng gia nhập Lạc phủ, vậy bọn hắn sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Lạc Mộc Hân cùng Lạc Pháp Hải càng là Lạc phủ thế hệ tuổi trẻ thần nữ. Thần tử, bọn hắn thiên phú tu luyện kinh người. Bất quá nửa năm chi linh đều đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh. Có hy vọng trăm tuổi trước đó xung kích thần cấp cảnh giới. Cũng đừng cho là bọn họ còn ở vào thần giới, liền có thể xem thường bọn họ. Lấy lực chiến đấu của bọn hắn có thể nghiền ép nhân gian giới cấp cao nhất thánh cảnh sinh linh. Đương nhiên Dương Vũ ngoại trừ, chỉ ít lực chiến đấu của bọn hắn không thể so với Dương Vũ kém đến đi đâu. Bằng không cũng không có khả năng được xưng là thần nữ. Thần tử, các ngươi phát hiện cái gì? Lạc Mộc Hân mang theo như Mộc Xuân Phong Tiếu Dung hướng phía Cổ Bất Phàm hỏi. Lạc Mộc Hân là Lạc phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất mỹ nhân. Khí chất xuất chúng, cao nhã động lòng người. Khẽ động nhất cử đều có thể khiên động lòng người. Theo đuổi nàng nam nhân vô số kể. Đáng tiếc đến nay không có người nào có thể thu hoạch được trái tim của nàng. Cổ Bất Phàm cũng là Lạc Mộc Hân người ái mộ một trong. Bất quá hắn dã tâm bừng bừng, cũng không có say mê tại tình yêu con đường bên trên. Nơi này không phải Vũ Dương chân thần chi mộ, là đệ đệ hắn Vũ Viêm chân thần chi mộ. Vừa mới chúng ta nhìn thấy Vũ Viêm chân thần thần chỉ chi hồn. Cổ Bất Phàm cũng không giấu giếm, như thật nói, là 10 vạn năm trước Lạc Châu bên trong xuất sắc nhất luyện khí sư Vũ Viêm chân thần chi mộ. Khó trách, Lạc Mộc Hân bôi qua vẻ chợt hiểu, tiếp lấy nàng lại hỏi, vậy trong này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng nói là các ngươi đều không có đi vào. Chúng ta trở ra đến thôn phệ, lại bị đưa ra tới. Bên trong có một tên tiểu tử khả năng đạt được đại tạo hóa. Đúng là hắn đem Vũ Viêm chân thần thần chỉ mở ra. Cổ Bất Phàm nói, là ai cơ duyên như thế nghịch thiên? Không phải là Cửu Thần Tông Hỏa Thần Tử được này đại tạo hóa? Lạc Pháp Hải ở một bên nhàn nhạt hỏi, ha ha, cái này đại tạo hóa là ta liền tốt. Cách đó không xa có âm thanh truyền đến, rõ ràng là một hỏa khí 10 phần bay lên thiếu niên. Hắn chính là Cửu Thần Tông Hỏa Thần Tử. Hắn lại bồi thêm một câu nói, bất quá nơi này cũng sẽ là ta đại tạo hóa. Hỏa Thần Tử chớ đắc ý, đã có người nhanh chân đến trước, vẫn là một con sống khôi lỗi đâu. Cổ Bất Phàm đáp lại nói, ta quản hắn là ai, đoạt ta tạo hóa người hết thảy thiêu cháy thành cho bụi. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.